Ta là vạn cổ chúa tể. Chương 9, Phượng Hoàng thần dẫn. Góc truyện audio.com. Người đăng, Đa Kero Diệp Vô Trần quay đầu lại. Nhìn xem Lý Đức Xương. Mặt không biểu tình. Lúc đầu ta còn muốn để cho ngươi sống lâu một hồi. Đã ngươi muốn chết sớm một chút. Vậy ta liền thành toàn ngươi. Lý Đức Xương khẽ giật mình. Tiếp theo cười ha ha. Đối với Lý gia đệ tử cùng bốn phía đám người cười nói. Các người có nghe hay không? Tên phế vật này vậy mà nói muốn thành toàn ta. Hắn muốn ở chỗ này giết ta. Chấm, nói đến ta rất sợ đó nha. Hắn cố ý vỗ vỗ ngực. Mọi người đều là cười một tiếng. Thanh Dương Thành người nào không biết Diệp gia thiếu gia Diệp Phong là cái không thể tu luyện phế vật. Một tên phế vật vậy mà nói muốn giết linh thể ngũ trọng Lý Đức Xương. Chớ nói Diệp Phong là một tên phế vật. Coi như hắn không phải. Hắn dám ở Kim Phượng Thương hội động thủ sao? Ngay cả một nước chi vương tại Kim Phượng Thương hội động thủ nháo sự đều phải chết. Tiểu tử, ngươi là quên vài ngày trước bị ta. Lý Đức Xương đang muốn nói với Diệp Phong trước đó vài ngày Diệp Phong bị hắn ngược đến chết đi sống lại sự tình. Đột nhiên, bóng người trước mắt lóe lên. Diệp Vô Trần vậy mà đã đi tới trước mặt hắn. Lý Đức Xương kinh chợt. Lúc này Diệp Vô Trần đột nhiên đấm ra một quyền. Bình thường một quyền, lại dẫn tới bốn phía khí lưu rít gào. Oanh! Lý Đức Xương chỉ cảm thấy phần bụng vùng đan điền truyền đến đau đớn một hồi. Cả người như diều đứt dây một dạng bắn ngược ra ngoài. Hùng hăng đụng phải đại điện trên cột đá. Nguyên bản có chút ồn ào đại điện trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Tất cả mọi người giật mình nhìn xem Diệp Vô Trần. Chuyện gì xảy ra? Diệp gia phế vật này thiếu gia không phải không cách nào tu luyện sao? Vậy mà một quyền đem linh thể ngũ trọng Lý Đức Xương cho đánh bay. Mà lại cái này Diệp gia phế vật thiếu gia vậy mà thực có can đảm tại Kim Phượng Thương hội động thủ. Kim Phượng Thương hội đệ tử. Còn có Trần Hải cũng ngây dại. Trên đại điện, vang đi lại Lý Đức Xương tiếng kêu thảm thiết. Lý Đức Xương một mặt dữ tợn mà tuyệt vọng. Chỉ vào Diệp Vô Trần gầm thét lên. Người tạp toái này. Ngươi cũng dám phế đi đan điền ta. Chấm, ta muốn giết ngươi. Giết ngươi. Hắn gầm thét, giống như điên cuồng. Đan điền của hắn lại bị phá. Diệp Phong cầu tạp toái này cũng dám phế đan điền của hắn. Về phần Diệp Phong tên phế vật này vì sao đột nhiên có được nội lực. Hắn đã không muốn suy nghĩ nhiều. Hiện tại hắn chỉ muốn giết chết Diệp Phong tên phế vật này. Lúc này, Lý gia mấy tên đệ tử kia thất kinh đỡ dậy Lý Đức Xương. Một người trong đó nói, nhị thiếu gia, hắn dám ở Kim Phượng Thương hội động thủ. Chết chắc, Kim Phượng Thương hội cao thủ chắc chắn sẽ không buông tha hắn. Lý Đức Xương nghe chút, lấy lại bình tĩnh, nhìn về phía Kim Phượng Thương hội đệ tử sân khấu kia. Đúng đúng. Kim Phượng Thương hội nhất định sẽ không bỏ qua tạp toái này. Bất quá, hắn vừa dứt, Diệp Vô Trần thân hình lần nữa khẽ động. Lại là một quyền, Lý Đức Xương lần nữa bị đánh cho vọt tới đại điện vách tường. Một quyền này, Lý Đức Xương kinh mạch toàn thân gãy mất mấy cái. Lý Đức Xương muốn từ mặt đất đứng lên, nhưng là ngay cả bò đều không đứng dậy được. Trong miệng tanh máu phun lớn không thôi. Tất cả mọi người không ngờ rằng Diệp Vô Trần cũng dám lần nữa ra tay với Lý Đức Xương. Kim Phượng Thương hội đệ tử sân khấu kia sắc mặt đột nhiên âm trầm xuống. Hắn lạnh lùng mà nhìn xem Diệp Vô Trần. Diệp Phong, ngươi quá phách lối. Đối phương không có khả năng không biết Kim Phượng Thương hội quy củ. Nếu biết, còn dám một mà tiếp tại Kim Phượng Thương hội động thủ. Cho ta bắt được bọn hắn. Tại chỗ xử tử, hắn đối với Kim Phượng Thương hội chúng đệ tử nói. Tất cả người xúc phạm Kim Phượng Thương hội quy củ. Hạ chàng nhất định phải chết. Lập tức, Kim Phượng Thương hội ở đây hơn 10 người đệ tử hướng Diệp Vô Trần dâng lên. Nhao nhao xuất thủ, những này Kim Phượng Thương hội đệ tử đều là linh thể bát trọng. Cửu Trọng gặp Kim Phượng Thương Hội đệ tử công kích Diệp Vô Trần. Trần Hải đang muốn lúc xuất thủ. Đột nhiên, Diệp Vô Trần trên thân hào quang màu vàng phun trào. Một đầu phượng hoàng màu vàng hư ảnh đột nhiên xuất hiện. Phượng hoàng màu vàng quay quanh lấy phóng tới đại điện trên không. Một trận kinh người hỏa diễm quang mang chiếu rọi đại điện mỗi một hẻo lánh. Nhìn xem cái kia phượng hoàng màu vàng hư ảnh công kích đến Diệp Vô Trần trước mặt Kim Phượng Thương Hội, hơn 10 người đệ tử đều giật mình kêu lên. Ngạnh sinh sinh ngừng lại, đứng ở trước mặt Diệp Vô Trần, ăn một chút nói không ra lời. Phượng Hoàng Thần Dẫn, Kim Phượng Thương Hội đệ tử sân khấu kia tràn đầy chấn kinh. Một mặt bất khả tư nghị nhìn xem Diệp Vô Trần. Phượng Hoàng Thần Dẫn là Kim gia cao nhất một môn bí kỹ một trong. Chỉ có Kim Phượng Thương Hội Kim gia hạch tâm nhất đệ tử mới có thể tu luyện. Cần đặc thù bí quyết thôi động thể nội nội lực, mới có thể ngưng tụ thành một cái phượng hoàng màu vàng hư ảnh. Thế nhưng là, Diệp Vô Trần làm sao biết Phượng Hoàng Thần Dẫn? Phượng Hoàng Thần Dẫn, thứ gì? Trên đại điện, một số cao thủ gặp Kim gia chúng đệ tử phản ứng, không khỏi nghi hoặc. Phượng Hoàng Thần Dẫn là Kim gia cao nhất bí kỹ một trong. Chỉ có Kim gia hạch tâm nhất đệ tử mới có thể tu luyện. Có người giải thích nói. Cái gì? Kim gia cao nhất bí kỹ một trong. Đại điện một mảnh xôn xao. Về phần Lý Đức Xương cùng Lý gia mấy tên đệ tử kia thì là gắt gao nhìn xem Diệp Vô Trần sau lưng Phượng Hoàng hư ảnh. Phượng Hoàng Thần Dẫn, Kim gia cao nhất bí kỹ. Không có khả năng, hắn chỉ là một cái Diệp gia phế vật, làm sao lại Kim gia cao nhất bí kỹ? Nhất định là giả, Lý Đức Xương đột nhiên kêu lên. Rất nhiều gia tộc cao thủ cũng đều nhìn về phía Kim gia chúng đệ tử. Nghĩ thầm có phải hay không là những này Kim gia đệ tử nhận lầm. Nhưng là đám người lại nhìn thấy, Kim Phượng Thương Hội chúng đệ tử gần như đồng thời hướng Diệp Vô Trần quỳ mọp xuống. Cái này Phượng Hoàng Thần Dẫn là Kim gia cao nhất bí kỹ một trong. Bọn hắn thân là Kim Phượng Thương Hội đệ tử, lại thế nào khả năng nhận lầm? Diệp Vô Trần không để ý đến Kim gia chúng đệ tử, mà là hướng Lý Đức Xương trực tiếp đi tới. Lý Đức Xương một mặt kinh hoàng. Diệp Phong, ngươi muốn làm gì? Giết ngươi. Diệp Vô Trần đạm mạc nói. Tiếp theo, một đạo trưởng đao chợt lóe lên, liền gặp Lý Đức Xương đầu người từ trên bờ vai lăn xuống đến mặt đất. Máu chảy như trụ, Lý gia mấy cái đệ tử dọa ngốc. Diệp Phong, vậy mà thật giết bọn hắn nhị thiếu gia. Toàn bộ giết, Diệp Vô Trần lãnh đạm nói. Trần Hải ngẩn ngơ, lập tức hiểu được ý. Đưa tay hư không nhoáng một cái. Mấy cái trưởng ấn đồng thời ấn ra. Đem Lý gia mấy tên đệ tử kia trực tiếp đánh bay. Lý gia mấy cái đệ tử đập xuống đại điện nơi hẻo lánh lúc, đã không có hô hấp. Linh thể thập trọng đỉnh phong. Ở đây không ít cao thủ nhìn ra Trần Hải cảnh giới. Kinh hô, linh thể thập trọng đỉnh phong. Tại Thanh Dương Thành, tuyệt đối là đỉnh tiêm cao thủ. Toàn bộ Thanh Dương Thành, cũng chỉ có Mộ Dung gia chủ. Lý gia gia chủ là linh thể thập trọng đỉnh phong. Diệp Vô Trần đi đến sân khấu, đem Trần Hải phía sau túi lớn nhận lấy. Sau đó mở ra miệng túi, ngã xuống trên quầy. Chỉ gặp bên trong linh quả lăn đầy một bàn. Người qua đây, thanh toán một chút, giá trị bao nhiêu tiền? Diệp Vô Trần đối với quỳ sát ở nơi đó Kim Phượng Thương Hội sân khấu đệ tử nói. Đệ tử sân khấu kia nhìn xem đầy bàn linh quả. Miệng há ra, kịp phản ứng về sau. Tranh thủ thời gian chạy đến trước quầy. Giúp Diệp Vô Trần thanh toán cùng định giá. Chỉ là thanh toán thời điểm, hai tay làm sao đều không chịu được run rẩy. Cuối cùng, hơn 300 mai linh quả. 4.000 kim tệ. Diệp Vô Trần tiếp nhận 4.000 kim tệ. Nhìn đệ tử sân khấu kia một chút. Cái nhìn này, để đệ tử sân khấu kia kém chút dọa co quắp. Tại mọi người trong ánh mắt khác thường, Diệp Vô Trần cùng Trần Hải phảng phất không có việc gì giống như đi ra Kim Phượng Thương Hội đại môn. Rời đi Kim Phượng Thương Hội về sau, Diệp Vô Trần cùng Trần Hải hai người tới Thanh Dương Thành tốt nhất tửu lâu, Bích Vân tửu lâu, sau đó tìm một cái chỗ trống ngồi xuống. Cách Trương